Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177. IV Đại Ma Vương, tại lúc trước có người nghĩ tới, Lương Đức Hoàng đã có thể như vậy mà đơn giản giải quyết Tưởng Hoa. Cái kia hẳn là có thể thắng Tần Vũ, nhưng không có người nghĩ tới, Lương Đức Hoàng thắng đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Giang Ngân Ba đồng ý, nhìn phía xa Tần Vũ, dường như không thể tin được co quắp ngồi ở bên kia trên nơ trên bàn. Lương Đức Hoàng giơ tay lên, cũng thu hồi IV, sau đó cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút, cũng không có hướng về hiện trường người xem chào hỏi, gieo hò, mà là trực tiếp vừa quay đầu liền muốn rời khỏi. Huy, người cứ đi như thế à? Nhìn xem Lương Đức Hoàng muốn rời khỏi bóng lưng, Tần Vũ đột nhiên đứng lên. Hắn không cam tâm, hắn thật không cam tâm. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, hắn vẫn là hoa hạ 25 tuổi phía dưới trainer ở trong mạnh nhất tồn tại. Nhưng ở sau trận chiến này, hắn liền bị đá xuống thần đàn. Hắn có thể tiếp nhận mình thất bại 6-5-3, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được đối phương liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ giải quyết mình. Hắn không cam tâm à? Không như thế đi, còn muốn cùng ngươi tâm sự sao? Cái kia thật là có lỗi với. Ta có một cái tiết mục TV muốn nhìn. Nghiêng mặt qua, Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua sau lưng Tần Vũ, nhẹ nhàng nói một câu, sau đó giương lên tay, hướng về thông đạo đi tới. Ngươi, nhìn xem Lương Đức Hoàng càng chạy càng xa bóng lưng, Tần Vũ vô lực co quắp trên mặt đất. Kết cục như vậy, hắn không tiếp thụ, bất quá mặc kệ hắn có chấp nhận hay không. Sự tình chính là như vậy. Tranh tài, hai bên trên chữ, quét ngang dựng lên, thắng đứng đấy, thua nằm xuống, không có chuyện gì để nói. Thế gian sự tình, cũng sẽ không bởi vì hắn không phục mà có thay đổi. Chí ít Lương Đức Hoàng là không thèm để ý, mà hiện trường người xem nhìn xem Lương Đức Hoàng rời đi bóng lưng. Còn có hắn lời mới vừa nói, không ít tự kỷ thiếu niên cũng không khỏi lên một thân nổi da gà. Câu kia thật là có lỗi với, ta còn có một cái tiết mục TV muốn nhìn, thật là quá nhiệt huyết, tự kỷ, mãi cho đến Lương Đức Hoàng đi vào thông đạo bên trong. Bên ngoài cái kia như sấm sét tiếng hoan hô mới truyền đến. Nghe được thanh âm này, Lương Đức Hoàng chỉ là nở nụ cười, sau đó đã ngừng lại bởi vì là có chút kích động mà tay run rẩy. Đúng vậy, hắn sở dĩ dạng này cũng là bởi vì hắn bị hù không nhẹ. Mặc dù đã đánh thật nhiều trận đấu, nhưng hắn đối với dạng này hiện trường vẫn còn có chút sợ. Nhìn, ta cũng không thích hợp tổng trạm tại trước mặt công chúng a. Cái này muốn thích ứng. Thở phào một cái, Lương Đức Hoàng nhìn chung quanh, sau đó liền hướng về mình phòng thay quần áo đi tới. Đi a, ngươi đi. Ta không dám, ngươi đi đi, nói liền giống như ta dám. Nhìn xem Lương Đức Hoàng nhanh chân lấy hắn phòng, nghỉ đi tới, nơi xa hai cái nhân viên công tác cũng tại sừng ở trong lẫn nhau xô đẩy lấy. Hai người này nhưng thật ra là tới gọi Lương Đức Hoàng tham gia buổi họp báo yêu cả nước thanh. Niên giải thi đấu, đây cũng là giải thi đấu, cho nên tự nhiên là thuộc về mình một bộ trình tự làm việc. Y nói thí dụ như đánh xong thi đấu về sau, bình thường đến giảng, trainer là phải chờ đại khái nửa giờ chi, mới có thể đi buổi họp báo, bởi vì là cần khôi phục trainer thể lực, Pokemon thể lực, nếu có thương, còn muốn trước phun lên thuốc trị thương loại hình. Nửa canh giờ này, kỳ thật đối tại bình thường trainer mà nói, mặc dù không nói rất chen chúc, nhưng cũng không phải là rất rộng rãi, cho nên bình thường đến giảng, trainer tại tranh tài kết thúc về sau, đều sẽ tại trong phòng nghỉ ở lại. Lúc này nhân viên công tác các loại buổi họp báo hiện trường sau khi bố trí xong, liền sẽ tới thông chi trainer đi tham gia. Kỳ thật tại phân lôi đài thời điểm liền đã có sau trận đấu buổi họp báo. nhưng Lương Đức Hoàng một lần đô không có tham gia qua. Hoàn toàn là bởi vì hắn đi quá sớm, trên cơ bản quay trở về phòng nghỉ, ngốc cái 10 phút tả hữu, hắn liền đi, nếu như giống như là bên trên một trận, hắn sau khi trở về, lấy đồ vật đều không có ngốc liền đi, cho nên cái này rất lúng túng. Trên nơ địa vị trên thế giới này đã nói qua, đẳng cấp rõ ràng, hắn cầm đồ vật đi ra ngoài, không người nào dám cản hắn, nói tiên sinh ngài không thể đi, ngài muốn tham gia buổi họp báo, nếu như hắn có mình đoàn đội, tự nhiên sẽ có người như thế cùng hắn nói, nhưng vấn đề là hắn không có, cho nên mỗi một lần, những công việc này nhân viên nhìn xem Lương Đức Hoàng dẫn theo bao đi. Bọn hắn cũng không dám cản trở, chỉ có thể mắt tiễn hắn rời đi. Nhưng hôm nay, Lương Đức Hoàng tiến trận chung kết. Tiến trận chung kết tuyển thủ không tham gia buổi họp báo. Cái này nếu là truyền đi, chủ sự phương đây là có nồi. Cho nên tự nhiên chủ sự phương bên này phụ trách tin tức dân. Liền hạ xuống tử mệnh lệnh, nhất định phải làm cho Lương Đức Hoàng đi. Thế nhưng là bên này nhân viên công tác không dám nói a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng tiến mình phòng nghỉ, hai người này còn đang xoắn suýt lấy. Mà lúc này Lương Đức Hoàng tại trong phòng nghỉ đến là nghỉ ngơi nhiều dưới, bởi vì là ma chốc bị thương không nhẹ, kéo dài thêm chậm cũng đúng, cho nên hôm nay hắn ngồi đại khái 15 phút mới dẫn theo đồ vật chuẩn bị rời đi. Bất quá vừa mới mở cửa, liền thấy có hai cái nhân viên công tác đang tại hắn ngoài cửa. Một mặt xoắn suýt, có việc gì thế? Nhìn xem hai người này, Lương Đức Hoàng lông mày nhướng lên, có chút nghi ngờ hỏi. Ếch, cái kia, a, Lương tiên sinh, không biết ngài có thể hay không chờ thêm chút nữa. Sau trận đấu buổi họp báo hiện trường chính đang bố trí, xin ngài một hồi đi tham gia. Nói thật, Lương Đức Hoàng a vẫn là đỉnh dọa người, 1m86 thân cao, đỉnh tráng thân thể, lại thêm trên mặt mặc dù lớn lên không tính đẹp trai, nhưng rất có lực uy hiếp mặt, đồng thời cái kia chiến tích cũng tại nổi lên tác dụng. Hướng nơi đó vừa đứng, lực áp bách vừa mới, nếu như không phải bởi vì là việc quan hệ cơm của mình cổ tay, hai cái này nhân viên công tác mới sẽ không đến đâu. Buổi họp báo, nghe được bọn hắn mà nói, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, hắn nhớ kỹ có vật này, bởi vì là ban đêm thời điểm hắn xem tivi, có lúc thể dục tin tức phía trên hội diễn, hắn một mực nhận là đó là những cái kia trên thiên bảng tuyển thủ mới có đặc quyền. Dù sao không có người gọi hắn đi tham gia cái gì buổi họp báo. Vì thế hắn còn lược có một ít khó chịu đâu. A, lúc nào? Nhìn một chút điện thoại, Lương Đức Hoàng hướng về bọn hắn hỏi một. Sáu nói, sẽ không chậm trễ ngày thật lâu. Đại khái 10 phút, 10 phút liền tốt. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đồng ý, bên này nhân viên công tác xem như thở dài một hơi. Sau đó thật nhanh nói ra, đồng thời lập tức gọi điện thoại cho tin tức quan. Thiết yếu, lập tức giải quyết bên kia. Nhận được người này điện thoại về sau, bên kia tin tức quan cũng bắt đầu thúc giục lên. Bên kia truyền thông, nguyên bản đối với dạng này thúc giục còn có một số khó chịu. Bất quá nghe xong, Lương Đức Hoàng muốn tới, bọn hắn liền không tự chủ bắt đầu chạy. Bởi vì là Lương Đức Hoàng, thật sự là quá thần bí. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.